Cha công đến chết vẫn cho ta là bạch liên hoa. Chương 5, mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ, 5. Quả thật là có khả năng ký ức thác loạn, nếu như ký ức của bản thân cậu ấy không ổn định lại cộng thêm có người dẫn dắt sai hướng, thì hồi ức trong tiềm thức sẽ dựa theo phương hướng của người dẫn dắt mà đi. Đàm Đào nắm chặt lấy lan can, gân xanh trên tay như muốn trào ra, y thở ra một hơi, cật lực che giấu tâm tình của mình. Vậy em ấy còn có thể nhớ tới ký ức chính xác không? Cái này ai cũng không nói chắc được, dù sao đại não quá phức tạp. Tôi bây giờ với tư cách là bạn bè cho cậu một lời khuyên, cho rồi mà cậu vẫn giữ ý nghĩ ban đầu, vậy tôi cũng là thương mà không giúp được gì. Thế nhưng, Đàm Đào, tôi luôn cảm thấy cậu sẽ hối hận bị xem như là một người khác, lẽ nào lại không? Đàm Đào, tiếng của Tạ Mộc lanh lảnh vang lên, Đàm Đào tay nắm chặt lại, vội vã tắt điện thoại di động, quay đầu nhìn lại, thanh niên cười tủm tỉm đứng ở phòng khách nhìn y, ăn cơm đi, em đều làm xong. Từ sau khi Tạ Mộc nhớ tới một ít ký ức thì cả thân cả tâm đều tiếp nhận người này là bạn trai mình, cậu chưa từng nghĩ đến ở 3 năm sau, chính mình lại sẽ cùng với Đàm Đào. Người lúc trước vẫn luôn bắt nạt cậu ở bên nhau. Mà người đàn ông này kể về câu chuyện tình yêu bọn họ rõ rõ ràng ràng, cậu buổi tối cũng sẽ mơ tới một ít đoạn ngắn, ngọt ngào trong mộng ảnh hưởng tới Tạ Mộc làm cho cậu đối Đàm Đào càng ngày càng tốt. Thật sự dường như là người yêu. Đàm Đào cười đi đến trước mặt thanh niên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái trên trán cậu, âm thanh dịu dàng, không còn chút mù mịt nào vừa nãy. Bảo bối, không phải nói phải cẩn thận nghỉ ngơi sao? Làm sao ngày hôm nay lại là em làm cơm? Em ở nhà ngồi không rất buồn chán mà. Tạ Mộc thân mật nói với y, trong mắt tràn đầy ý cười lấp lánh, Đàm Đào mắt cũng không chớp cứ như vậy mà nhìn thanh niên cười, cánh tay ôm lấy vòng eo tinh tế của cậu không khỏi dùng mấy phần lực. Y mới sẽ không hối hận, chỉ cần có nụ cười như thế, chỉ cần Tạ Mộc có thể gần gũi y như vậy cũng sẽ không giống như trước đây né né tránh tránh, không còn dùng ánh mắt cam hận nhìn y coi như là bị xem là bạc khâm thì thế nào. Tạ Mộc là của y, chỉ có thể là của y, Đàm Đào lôi kéo tay của thanh niên, hai người giống như đôi tình nhân nhỏ vừa mới yêu, ngọt ngọt ngào ngào đi xuống lầu. Đàm Đào từng miếng ăn xong mướp đắng mà Tạ Mộc đặc biệt xào cho y, thanh niên ngồi đối diện còn nhỏ giọng nói. Thật sự không biết tại sao anh lại thích ăn đồ đắng như vậy, em ăn thấy thật là khổ. Trong mắt của cậu tràn đầy tín nhiệm, còn có một tia hàm chứa ý tứ làm nũng, Tạ Mộc 19 tuổi còn là một tiểu thiếu niên, còn lâu mới có được thận trọng như cậu lúc 22 tuổi, Đàm Đào hưởng thụ từng câu từng chữ của cậu, hưởng thụ toàn tâm tín nhiệm của người yêu mình. Trong miệng tràn ngập vi đắng, Đàm Đào mặt không biến sắc. Kỳ thực cũng không phải rất đắng, đợi đến lúc ăn xong bữa cơm này, y uống nguyên một chén nước chỉ cảm thấy cỗ vị đắng kia theo cuống họng nối thẳng đến dây thần kinh. Y hướng về phía thanh niên tha thiết mong chờ nhìn sang nở nụ cười cưng chiều nói. Đồ ăn em làm ăn ngon thật, Tạ Mộc cũng cười, cậu nói. Vậy em lần sau lại xào cho anh ăn, 121 ký chủ, xin chú ý độ thiện cảm của mục tiêu công lược, biết rồi, đây không phải là đang đi theo bố cục tự nhiên sao? Tạ Mộc đứng dậy, giúp người đàn ông đeo ca. Ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vát cứ giống như một người yêu nhỏ dịu ngoan mà hôn xuống gương mặt Đàm Đào. Chú ý an toàn, Đàm Đào trong mắt tràn đầy yêu thương gật đầu quay người ra cửa. Tạ Mộc nhìn người đàn ông kia lên xe, chiếc xe chậm rãi rời đi, nụ cười nơi khóe môi càng ngày càng dịu dàng, đi thôi, thời gian ở bên cạnh cha nam số 2 này cũng đủ dài rồi, chúng ta đi tìm Bạc Tổng vui đùa một chút, đúng rồi, đem những ký ức yêu đương còn lại kia của anh dùng trên người Bạc Khâm, làm cho hắn nhớ lại một chút đã từng có những phút giây ân ân ái ái, 121 ký chủ, cái này cũng không phù hợp quy định, ngài nhất định phải dựa vào năng lực của chính mình, ký ức tình yêu cũng không phải thuốc kích dục, anh đây chỉ là làm hắn nhớ tới một chuyện mà thôi, nếu như anh thật sự muốn làm cái gì em ngăn được anh sao? Tạ Mộc nhìn mướp đắng trong nồi, nụ cười càng ngày càng ngọt ngào, có lúc không phải cái người kia không còn tâm can, chỉ là trí nhớ của hắn kém mà thôi, vào những lúc như vậy thì phải cần chúng ta đi giúp anh ta nhớ rõ ràng một chút. Xào ra một bàn đồ ăn, cậu ung dung thong thả thay xong quần áo, bởi vì bị bệnh bước chân còn có chút phù phiếm, cũng coi như thuận thuận lợi lợi ra cửa. Tính từ phù phiếm, viển vông, không có nội dung thiết thực, không có giá trị thực tế. Theo Wiktionary, ở đây chỉ Tạ Mộc bước đi không thật, GT, khó khăn, Tạ Mộc trên người không có một đồng nào, không bắt xe được cậu cũng không vội cứ như vậy ung dung thong thả cầm theo hộp cơm đi về phía trước cũng không biết đi bao lâu, ngoài ra đã ra một tầng mồ hôi mỏng thanh niên đến đứng dưới một tòa cao ốc. Cao ốc rất cao, đứng vững trong mây, nhìn qua 10 phần khí thế Tạ Mộc nắm bắt thời gian, không nhanh không chậm hướng cửa cao ốc mà tới. Cùng lúc đó, thang máy bên trong cao ốc đi xuống lầu một bước ra hai người đàn ông mặc Âu phục đi giày da, Đàm Đào đang cùng Bạc Khâm nói chuyện. Bố của tôi bên kia đã đáp ứng, hợp tác lần này của hai nhà chúng ta do tôi đứng ra, cụ thể thế nào thì cứ chờ tôi. Tại sao tôi dùng là bố mà không phải ba? Vì bố là từ quốc dân, về sau tôi cũng sẽ không thay đổi đâu. Bạc Khâm Chính đang nghe, đột nhiên thanh âm của y im bặt đi, người đàn ông cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía Đàm Đào, chỉ thấy bạn thân từ nhỏ đến lớn biểu tình cứng ngắc, đôi mắt bình tĩnh đặt trên người thanh niên ngoài cửa. Tạ Mộc mang theo hộp cơm, thần sắc mê man đang nhìn đông nhìn tây, chờ tầm mắt tiếp xúc đến hai người, biểu tình mới vừa còn đang nghi ngờ nhất thời phóng ra nụ cười. Bạc Khâm đã có một quãng thời gian không có nhìn thấy Tạ Mộc mấy ngày ngắn ngủi, sắc mặt cậu hồng nhuận không ít, tầm mắt nhìn lại bên này tràn đầy mềm mại mừng rỡ, như là thấy được người trân trọng nhất. Người đàn ông không thể chống cự nhất chính là loại con trai này. Không biết từ khi nào, những con mồi của Bạc Khâm có phần giống nhau đến kinh người, có thể là thanh tú, có thể là tinh xảo, nhưng thần sắc vĩnh viễn là mang tới mấy phần ngây thơ không dành thế sự, mà hiện tại, trên gương mặt đẹp đẽ thuộc về người trưởng thành, trong mắt người thanh niên lại là tràn đầy ngây thơ thuộc về thiếu niên. Đúng vậy, cậu mất trí nhớ. Tạ Mộc 22 tuổi, có thân thể phù hợp với Bạc Khâm đến lạ, lại có một linh hồn thiếu niên hoàn mỹ, thuần túy. Thịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tiếng nhịp tim của Bạc Khâm, Tạ Mộc từ đầu kia đi tới, bước chân cậu nhẹ nhàng, tinh tế vòng eo theo động tác bị quần áo phác họa ra đường cong dụ người, giống như một chiếc bánh kem ngọt ngào, đang mời người cướp đoạt mau chóng phá đi. Từ gốc đoá gì? Đoá là băm chặt. Gì? Trường hợp này không biết nó nghĩa là gì, định tra trong bản gốc tiếng Trung nhưng mà như vậy vừa khó tìm, vừa lâu nên ai hiểu từ này thì comment cho tôi nha. Thanh niên há miệng, môi nhuận hồng hào, phảng phất như vừa mới ăn mứt. Điều này làm cho Bạc Khâm hoảng hốt nhớ tới, khi hai người hôn môi, phảng phất cũng là ngọt như thế. Tổng sẽ làm cho hắn không nhịn được cướp đoạt càng nhiều, đem người dưới thân ức hiếp đến nỗi gào khóc. Cậu hẳn vẫn sẽ cung kính mà lại dịu ngoan gọi mình, Bạc Tổng. Rồi sẽ dưới yêu cầu của mình, thẹn thùng cởi xuống quần áo, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong, khi hắn hôn xuống làn da trắng loáng như nhuộm sắc kia, đầu tiên là nơi môi chạm qua, kết quả mảnh da thịt kia tựa như hồng hà, chớp mắt mà đỏ. Cậu thở hổn hển gọi anh, Bạc Tổng, chậm một chút, lúc dương mắt thoáng hiện ra cặp mắt tròn tròn kia tràn đầy yêu thương. Cậu nói, Bạc Khâm, em yêu anh, keng. Bạc Khâm hào cảm, 40. Tạ Mộc nụ cười không đổi, không thèm nhìn đến Bạc Khâm đứng ở bên cạnh quăng tới tầm mắt nóng rực mà là sợ hãi, lại tín nhiệm cầm góc áo Đàm Đào. Em muốn đến đưa cơm cho anh, không hiểu làm sao lại đi tới nơi này. Đàm Đào đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, khi nãy vừa mới nhìn thấy thanh niên, y dường như đã cho là Tạ Mộc nhớ lại. Còn may, tuy rằng Tạ Mộc đưa cơm cho y lại đưa đến công ty Bạc Khâm, nhưng cũng may, người trước mặt giờ khắc này thích chính là mình. Y cứ như người đuối nước bắt được một khúc gỗ mục, hơi có chút kích động, đem thanh niên ôm đồm ở trong lòng, lại cảnh giác liếc mắt nhìn Bạc Khâm đang sững sờ đứng đó không biết trộm nghĩ cái gì, đem thân thể Tạ Mộc xoay qua, mặt quay về phía mình, lưng đưa về phía Bạc Khâm. Làm sao vậy, anh giận sao? Thanh âm của thanh niên mềm mại lại khiếp ý vang lên, Bạc Khâm trên tay còn cầm văn kiện, nhìn Tạ Mộc ngoan ngoãn tùy ý Đàm Đào hôn trên hai má, ngọt ngào mà ngượng ngùng cười, ngón tay thon dài bỗng nhiên nắm chặt. Trang giấy cũng nhăn lại, không phải nói yêu sao? Yêu của em, vì cái gì dễ dàng thay đổi như vậy? Tác giả có lời muốn nói, vì yêu hết thảy chấp nhất đau, vì hận hết thảy chấp nhất thương tổn, tôi đã không nhận rõ nha nha nha nha. Hoan nghênh đến với Về Nhà Mê Hoặc, phiên bản Đam Mỹ, trước mắt không đủ tiền, kịch bản tạm thời không có, diễn viên chưa xác định cọc. Editor, đừng hỏi tôi cũng không biết bà tác giả này đang nói gì đâu. Có lẽ là phim gì đó tên Về Nhà Mê Hoặc, chăng, thê ta viết hoa, cách chương.